Ở một nơi khác, Sunny chậm rãi mở mắt, ánh sáng mặt trời thuần, khiết tràn qua những khung cửa sổ vòm cao, và không khí ngập tràn sự ấm áp trên cái nóng một ngạt của Godgrave, bị xua tan bởi một làn gió dễ chịu. Cơn bão đã qua từ lâu, và thế giới đang trong hòa bình, cơ thể cậu cảm thấy sảng khoái, và tràn đầy sức sống, mặc dù vừa trải qua sự mệt mỏi đầy mê, hoặc không lâu trước đó. Và tâm trí cậu cũng yên bình, cậu đã ngủ rất ngon. Ngon hơn bất cứ lần nào trong đời, thức dậy, trên giường của Nephis, lần thứ hai, liên tiếp thật tuyệt vời. Tất nhiên, lần này, cậu không chỉ đơn thuần là ngủ trên lớp chăn phủ, cảm nhận một sự ấm áp, mềm mại mê, hoặc áp sát vào ngực mình. Sunny nâng đầu và tựa nó lên một tay, nhìn xuống. Nephis đang ngủ yên bình bên cạnh cậu, trong vòng tay của cậu, mái tóc bạc dài, đẹp đẽ của cô rải rác trên gối, lấp lánh trong ánh sáng mặt trời, khuôn mặt cô mịn màng và cuốn hút, trông mong manh hơn bao giờ hết. Phía dưới đó, chiếc cổ thon thả dẫn đến một bờ vai tròn trịa, trắng ngần, và xa hơn là hình ảnh quyến rũ của xương quai xanh thanh tú, khiến tim cậu đập nhanh hơn với sự thất vọng của Sunny. Phần còn lại bị che bởi một tấm ga trắng tinh. Dù vậy, có lẽ không có cảnh tượng nào đáng yêu hơn trên thế gian này. Cậu giữ nguyên, không động đậy một lúc, tận hưởng cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở và lắng nghe âm thanh, nhịp thở bình yên của Nep. Tâm trí cậu gần như trống rỗng. Khoảnh khắc này, cảm giác này, sự gần gũi này, cậu đã khao khát nó một cách tuyệt vọng từ rất lâu. Ở đây, bên cô, gần như quá ý nghĩa để thấu hiểu, và cậu cũng không thực sự muốn hiểu. Cậu đang trong tâm trạng quá tốt để làm hỏng nó với những suy nghĩ thừa thãi, và chỉ muốn tận hưởng vẻ đẹp yên bình của khoảnh khắc này. Cậu mong rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Thật phù hợp khi cậu đạt được điều mình khao khát nhất trong tòa tháp của Demon of Desire, quỷ của khao khát. Với một tiếng thở dài khẽ, Sunny hạ đầu trở lại gối và nhắm mắt, đắm mình trong mùi hương của Nep và tận hưởng cảm giác ấm áp của cô. Có lẽ ngủ thêm một chút cũng không sao. Cậu gần như rơi vào vòng tay dịu dàng của giấc ngủ khi một giọng nói rè rặt vang lên trong tâm trí cậu. Sunny. Sunny mở một mắt, hơi giật mình và không hài lòng vì bị làm phiền bất ngờ. Sao? Cassie im lặng trong vài giây rồi hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh. Hai người có định xuống đây sớm không? Vì, cậu biết đấy, hai người đã ở trên đó vài ngày rồi, và Nephis, về lý mà nói đang chịu trách nhiệm toàn bộ doanh trại này, có một số quyết định tôi không thể tự đưa ra, Cassie nói bằng một giọng điệu điềm tĩnh, bình thản. Nhưng điều đó chỉ khiến Sunny cảm thấy xấu hổ hơn vì những gì cô vừa nói. Chỉ trong một tích tắc, rồi một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt cậu. Đúng thế, chúng ta đã làm. Sunny trả lời mà không mở mắt, vẫn chìm trong sự mềm mại, ấm áp và ánh sáng mặt trời. Xin lỗi, Nephis, hơi mệt một chút. Có lẽ nên để cô ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng tôi sẽ xuống ngay để giúp một tay. Với câu nói đó, cậu thả lỏng tâm trí một cách dứt khoát, định sẽ ngủ. Đồng thời, bóng của cậu trượt trên sàn và rời khỏi căn phòng, giả định hình dạng con người trên cầu thang. Sunny vươn vai, thở dài thoải mái, và bước xuống với một bước chân đầy hứng khởi. Cassie không ở xa lắm, đang vùi mình trong một đống báo cáo ở văn phòng. Bước vào, Sunny nhặt một trong số đó lên và lướt nhanh nội dung. Hử, trong một ngày bình thường, tâm trạng của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, Sunny chỉ đơn giản đặt báo cáo xuống. Sớm thế sao? Cassie gật đầu, quân đoàn hoàng gia của Song Army, quân đội Song, đã bắt đầu di chuyển. Seventh Legion, quân đoàn thứ bảy, sẽ khởi hành đến chiến trường trong vài giờ nữa. Rất có thể, cô ngập ngừng vài giây, rồi nói thêm, lần này, cả Seishan và Beastmaster cũng sẽ tham chiến. Revel chưa xuất hiện kể từ trận chiến ở Vanishing Lake. Rất có khả năng cô ấy đã dẫn một cuộc thám hiểm tới Span Ocean, đại dương xương sống. Sunny, quay đi. Ánh tối trong mắt cậu càng sâu hơn, càng lạnh lẽo hơn. Còn về các Sovereigns, bá chủ, thì sao? Cassie lắc đầu, dường như họ chưa định hành động trực tiếp chống lại nhau, cho đến khi cả hai Citadel, pháo đài, còn lại bị chinh phục. Hiện tại, họ sẽ đóng vai trò răn đe lẫn nhau. Mặc dù tôi không chắc liệu kỳ song có thể bị kiềm chế không, sức mạnh của bà ấy rất xảo quyệt. Dù sao đi nữa, Jenny gật đầu chậm rãi. Vậy là một cuộc chiến toàn diện. Cassie tựa lưng vào ghế và thở dài. Đúng thế, chúng ta đã nhận được lệnh hành quân về phía Tây vài giờ trước. Nephis, Firekeepers, những người giữ lửa, tôi, Centaurus và các chiến binh của Hoài, Feather Clan. Tất cả chúng ta sẽ di chuyển đến tiền tuyến trên Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích. Cậu cao mày, di chuyển trên một con tàu bay ở Godgrave, chẳng khác gì tự sát. Lý do duy nhất lệnh như vậy có thể được đưa ra, có lẽ là nhờ vào Skytide, người sẽ di chuyển cùng họ, mà điều đó cũng có nghĩa rằng bà sẽ ở ngay giữa cuộc tàn sát. Với vai trò quan trọng của Centaurus, các chiến binh của Clan Song sẽ không ngừng để loại bỏ bà. Việc ghép bà với Nephis có lẽ vừa để bảo vệ bản thân bà, vừa để đảm bảo an toàn cho Chainbreaker và Sunny phải bảo vệ cả Skytide lẫn Nephis thật tốt. Cậu liếc nhìn Cassie, còn Lord of Shadows thì sao? Cô nhún vai. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ được triệu tập tham gia vào vài trận chiến lớn đầu tiên. Sau đó, chúng ta sẽ phải chờ xem King đang lên kế hoạch gì. Sunny cười tối tăm, giọng cô cũng hơi lớn hơn bình thường. Sunny thề rằng, người tiên tri mù bất khuất, thậm chí còn hơi đỏ mặt. Sự điềm tĩnh đâu rồi? Sự bình thản đâu rồi? Cậu mỉm cười, được rồi. Đừng giống Effie nhé. Cassie hít một hơi sâu. Không đời nào, Sunny bật cười, rồi ngập ngừng một chút, hỏi bằng giọng bình tĩnh, tình hình ở Bastion thế nào? Cassie im lặng, và không động đậy trong vài giây. Khi cô trả lời, Sunny không thể không giật mình. Bastion không còn nữa. Cuối cùng, một nếp nhăn sâu xuất hiện trên trán cậu. Không còn, ý cô là gì? Mordred đã chiếm được nơi đó rồi sao? Cassie thở dài, rồi lắc đầu không. Ý tôi là nó thực sự không còn nữa. Pháo đài, thành phố và cả dân cư đều đã biến mất. Giọng cô trở nên u ám. Tất cả những gì còn lại là những bức tường đổ nát, hồ nước và mặt trăng vỡ tan. Cậu im lặng một lúc, rồi nói với vẻ lạnh lùng vô cảm. Hãy cho họ thấy chiến tranh là như thế nào. Nghe những lời đó, Cassie từ từ gật đầu. Nếu phải, có rất nhiều việc phải chuẩn bị, mọi người đều bận rộn. Nên, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu giúp một tay. Cô già hiệu về phía đống giấy tờ, nằm trên bàn mình. Một số được viết bằng Crow, chữ nổi, nhưng một số thì không. Cassie cần đôi mắt của ai đó để đọc chúng. Sunny lặng lẽ, bước đến đứng sau vai cô và cúi xuống nhìn. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi không thể không hỏi. Cậu không có thắc mắc nào sao? Về, tôi biết đấy, không. Cassie phản ứng nhanh chóng trước khi cậu kịp hoàn thành câu hỏi. Morgan mở mắt trong bóng tối. Cô đã ngủ quên khi ngồi trên sàn đá lạnh lẽo, lưng tựa vào một tảng đá đang sụp đổ. Gió gào thét khi thổi qua những tàn tích của tòa thành chính, và ánh trăng nhợt nhạt tràn qua các lỗ hổng lớn của mái vòm đã sụp một phần. Hít một hơi thật sâu, cô tựa vào thanh kiếm của mình và đứng dậy. Chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của cô đã rách tả tơi, và bộ giáp đen bị vỡ nát, chảy xước. Morgan thu hồi cả hai memory, ký ức, để chúng có thời gian tự phục hồi. Gió lạnh luồn qua làn da cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là một cảm giác dễ chịu, đặc biệt sau những ngày chiến đấu điên cuồng. Chiếc áo trùng đen của cô bay phấp phới, để lộ những vết rách chỉ chít, phần lớn đã đông lại bởi máu. Cô thở dài và lắng nghe âm thanh của tòa lâu đài đổ nát, cố gắng đánh giá xem có bất kỳ mối đe dọa nào ngay lập tức hay không. Có vẻ như không có. Các đồng đội của cô chắc chắn sẽ cảnh báo nếu kẻ thù phát động một cuộc tấn công khác, hoặc nếu có thứ gì khác xuất hiện. Họ sẽ không bị tiêu diệt mà không kịp chiến đấu, và không có khả năng cô sẽ bỏ lỡ sự xáo trộn như vậy. Dường như Mordred vẫn đang liếm vết thương sau cuộc tấn công gần nhất, giống như bọn họ. Tốt. Morgan bước vào ánh trăng và nhìn lên bệ cao phơn mình phía trên đại sảnh đổ nát. Không có ngai vàng nào trên bệ, cũng không có bàn thờ. Thay vào đó, chỉ có một cái đe bằng sắt, những thanh kiếm tuyệt đẹp dài rác trên sàn dưới bệ, lấp lánh trong ánh trăng lạnh lẽo. Trước đây, từng có cả một mọn núi kiếm ở đây, nhưng cha cô đã mang hầu hết chúng đến Godgrave để sử dụng trong trận chiến